Xuân có hẹn, hoa chẳng lỗi hẹn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không buồn để tâm, chỉ cười nhạt, nhìn thấy đám lính Tây Nhung đang khiêng tài sản từ hậu viện ra. Liền bất ngờ ngồi xổm xuống cạnh ta, tay đặt lên vai ta. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ oán độc, từ từ ghé sát vào tai ta, nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ. Nhưng bây giờ, ngươi đã rơi vào tay bọn chúng. Những gì ta đã chịu, ngươi cũng nên nếm thử một chút. Lời của Tần Sương Sương vừa dứt, tay nàng bất ngờ dùng lực, khiến lớp áo trên vai ta rách toạc, để lộ một mảng da thịt lớn. Động tác của nàng quá đột ngột, ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Cùng lúc đó, ta thấy ánh mắt như sói đói của đám lính Tây Nhung đang dồn dập chiếu vào mình. Ánh mắt tràn đầy dục vọng đáng sợ. Chúng từ từ vây lại gần ta, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ ta không hiểu. Gương mặt xuất hiện những nụ cười quái đản. Dẫu ta cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lan tràn, khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Khi bàn tay của tên lính Tây Nhung cầm đầu cùng với nụ cười ghê rợn của hắn sắp đặt lên vai ta, thì trong tích tắc, động tác của hắn đột nhiên khựng lại, nụ cười trên mặt hắn đông cứng, đôi mắt trợn to, rồi hắn ngã gục xuống đất không một tiếng động. Ngay sau đó, từ phía cửa vang lên giọng nói quen thuộc của Lâm Tiêu. Ta chém, lũ cặn bã này dám chọi nữ nhân, đúng là không phải con người. Các huynh đệ, cho lũ chó Tây Nhung này biết thế nào là cắt tỉa đúng cách. Vừa dứt lời, mấy chục võ sư của lữ quán ào vào sân, lao vào trận chiến với đám lính Tây Nhung. Một nam tử có dáng vẻ thư sinh, trông như chẳng muốn nghe Lâm Tiêu lảm nhảm thêm, lạnh lùng đờ em mờ một kiếm xuyên qua tên lính Tây Nhung khác, sau đó quay lại đá hắn một cú, rồi chỉ về phía ta, nói nhiều làm gì, mau cứu người trước đã. Lâm Tiêu như bị đụng trúng đuôi, lập tức mắng, ngươi nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi ra không? Mắng thì mắng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy đến chỗ ta, cởi áo khoác choàng lên người ta, sau đó rút đê, a, o găm cắt dây chói. Giọng khẽ khàng, đừng sợ, không sao nữa rồi. Giọng hắn chẳng dịu dàng gì, nhưng trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Lúc nãy, khi đã chuẩn bị tâm lý thà xê, hát, ế, tê cũng không để bị làm nhục, ta không hề nghĩ đến việc mình sẽ rơi nước mắt. Thế nhưng giờ đây, khi biết mình đã được cứu, ta lại không thể kiềm chế. Khóe mắt bất giác cay cay, hơi nước dâng lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ chưa đầy nửa khắc, toàn bộ lính Tây Nhung trong viện đã bị tiêu diệt. Khi tiếng động lặng xuống, ta mới nhận ra Tần Sương Sương đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Chạy thì cứ chạy đi, bên ngoài đang loạn lạc thế này, chắc chắn nàng ta chẳng đi xa được. Ta siết chặt răng, kéo lại chiếc áo trên người. Đến lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới từ từ hạ xuống. Đoàn võ sư bắt đầu kiểm tra số người còn lại. Nam tử thư sinh kia bước đến, lau máu trên mặt, hối thúc Lâm Tiêu, mau lên, bên ngoài còn nhiều người cần cứu. Cứu được thêm một người là có thêm hy vọng. Nhưng Lâm Tiêu không hề nhúc nhích, ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta, trong đáy mắt dâng lên những cảm xúc mà ta không tài nào hiểu nổi. Trái tim ta bất giác lỡ mất một nhịp, còn chưa kịp suy nghĩ gì, hắn đã đưa tay ôm chặt lấy ta, kéo ta vào lòng, bên tai ta, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ, giọng nói khàn khàn, như đang kìm nén điều gì đó. Ta hít nghĩ rằng mình đã không kịp rồi. Lâm Tiêu bị nam tử có dáng vẻ thư sinh kéo đi. Người kia kẹp cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng. Hèn chi ngươi chẳng thèm chào hỏi, cứ thế lao đầu vào. Hóa ra là có mưu đồ riêng. Lâm Tiêu đã lấy lại dáng vẻ có chút bất cần như lần đầu ta gặp. Dù bị kéo đi không thở nổi, hắn vẫn quay đầu căn dặn để lại hai võ sư. nhắc ta khóa kỹ cổng viện. Hắn bị kéo đi nhưng vẫn cố quay đầu cãi lại. Ngươi lo chuyện của ngươi trước đi, đừng xía vào chuyện của ta. Ngay cả khi bị kéo đi xa, giọng hắn vẫn vang vọng. Tiểu thư, nàng nhìn thấy cơ bụng của ta rồi. Ta chính là người của nàng. Nàng phải chịu trách nhiệm. Nhịp tim ta đập hơi nhanh, nhưng chỉ nghĩ rằng hắn đang cố làm ta phân tâm, giảm bớt nỗi sợ hãi. Dẫu sao, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, nên lời nói của hắn, ta không hề để tâm. Nhưng hai võ sư mà hắn để lại lại khác. Có lẽ vì câu chịu trách nhiệm của hắn, họ trở nên vô cùng chu đáo. Họ rót trà, mang nước, thậm chí không đợi ta hỏi, đã kể hết tình hình hiện tại. Theo lời họ, lần này quân Tây Nhung chỉ phái một đội khoảng 5.000 người để tấn công. Ngày quân Tây Nhung tràn vào, quận Thủ Dương Đại Nhân dẫn 2.000 quan binh của Sán Châu Liều C, H, E, T chống cự. Cách Chương.